Chương 254, đạo quán hành trình, không có cách nào lại thu liệm đứng ở trong sân, biểu tình dần dần biến thái Sở Ma Vương. Két băng sụp đổ lấy móng tay. Lại, nàng mỗi sụp đổ một chút, hai ngón tay gian đều sẽ bắn tung tóe ra linh lực thiêu đốt màu trắng hỏa hoa, tỏa ra nàng kia vặn vẹo khuôn mặt tươi cười, coi là thật để cho người ta sởn tóc gáy. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi trở về phòng, vẻ mặt buồn bực mang theo những cái kia đỏ và đen cùng lá bùa đi đạo viện. Nàng vừa mới vào tiểu viện, nhắm mắt đã tọa bên trong phất hề liền mở mắt ra, nhìn qua đi tới thiếu niên, cùng trong tay hắn mang theo lá bùa cùng đỏ và đen. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Ban ngày mới xuống núi, làm sao lúc này liền đi lên là đạo kinh xem không hiểu sao Sở thiếu niên đem lá bùa cùng đỏ và đen để bên cạnh hắn. Hướng hắn liệt ra một cái có chút âm trầm tươi cười. Tháng sau 15 minh âm tiết, lao đầu nhi kia làm ta cho hắn dẫn hồn, sau đó để ngươi dạy ta vẽ bùa, hiện tại, dạy ta vẽ bùa đi. Phất hề nhìn nàng, xác thực nói là tại nhìn hắn mi tâm. Nhưng là ở đó cũng không có trời sinh ban ân tiên nhãn. Hắn đưa ánh mắt hướng phía dưới rời mấy phần, nhìn nhập cặp kia đen gió mát đôi mắt bên trong. Trong trắng mắt trong trẻo sáng long lanh, con mắt gió mát đen như mực. Trong con mắt không có có hậu thiên phúc ban thưởng mỏng vàng. Người không có mở thiên nhãn, như thế nào dẫn hồn Sở thiếu niên hơi cho mắt, biểu tình cổ quái. Làm sao ngươi biết ta không có mở thiên nhãn? Phất hề hợp lại xuống ống tay áo, cách không hư hư điểm tại hắn chô mi tâm. Nơi nào, không trời sinh ban ân thứ ba mắt. Này vừa dứt lời, đầu ngón tay của hắn rời xuống mấy phần. Nơi nào, không sau này phúc ban thưởng khai quang mỏng vàng. Hắn lời này, làm Sở thiếu niên ánh mắt lóe lên. Trời sinh ban ân thứ ba mắt, là con mắt thứ ba ý tứ sao? Nàng nhìn về phía phất hề mi tâm, chỗ của hắn mang theo một khối nguyệt quang thạch, nhưng nguyệt quang thạch phía sau lại che giấu con mắt thứ ba. Đó chính là thiên nhãn, thật đúng là nhị lang thần con mắt thứ ba a. Nàng điểm cái cảm, chỉ hắn mi tâm. Cho nên, ngươi là trời sinh ban ân lời này, làm phất hề mặc một chút, lắc đầu. Ta không phải trời sinh ban ân, là cấp đoạn. Phất hề tiếng nói, liễm diễm sinh sóng, núi cao sông dài. Nghe vào trong thai phi thường dễ chịu, không từ không chậm, không tiêu không gấp, giống như tiếng trời, rất có thể tinh lọc lòng người. Dù là hắn dùng cấp đoạt hai chữ, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì ác ý có ý tứ gì. Sở thiếu niên nhíu mày lại, kinh ngạc nhìn hắn. Giống là có chút ngoài ý muốn, hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Ngày này mắt không là của ta, là của người khác. Bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, liền xuất hiện tại trên người ta. Như vậy cũng được. Nàng biểu tình vi diệu nhìn phất hề. Thảo nào lao đầu nhi kia nói người này thọ nguyên bị bọn họ cho liên lụy. Nàng lúc ấy còn kỳ quái, đã nói chơ y ban thiên nhãn không tổn hại thọ nguyên đâu, chẳng lẽ là bởi vì dùng nhiều nguyên nhân. Lúc này mới biết được, cảm tình không phải hàng nguyên đai nguyên kiện á, thảo nào sẽ tổn hại thọ nguyên. Nha, đừng quản tiên thiên hậu thiên. Dù sao có thế trông thấy là được. Nàng khoát khoát tay, cũng không quá quan tâm vấn đề này, kích động vô vô bên người lá bùa. Ngươi vẽ lá phù ta xem một chút có thể. Hắn gật đầu, đứng lên hướng phía trước viện đi đến. Đi theo ta. Này một lát sắc trời đã tối, trong nội viện cũng không thể xem thái thanh. Hắn dẫn Sở thiếu niên đi phòng, đứng tại bàn đọc sách về sau, tan thượng đỏ và đen, cầm qua một tờ linh phù giấy, rất quen vẽ ra phù chú. Đạo đạo ôn lương nhu hòa linh lực, tại đầu bút lông hạ du đi, một hơi gian, hắn liền vẽ xong một tấm hoàn chỉnh linh phù, hướng phía Sở thiếu niên nhìn lại. Sở thiếu niên biểu tình có chút vi diệu. Nàng gãi gãi mặt, ngẩng đầu, dường như rất không có thể hiểu được. Đồng dạng đỏ và đen, đồng dạng linh phù giấy, đồng dạng đều dùng linh lực vẽ, vì cái gì người ta một vẽ liền thành, nàng đụng một cái liền đốt quá mẹ hắn không khoa học tốt à, ngũ hành thuật, vốn là huyền chi lại huyền. Nói cái giám khoa học có chút đáng buồn bực, đưa tay bóp bóp mi tâm, nhìn chằm chằm tấm linh phù kia, dường như muốn dùng con mắt đem nó đứng yên mặc đồng dạng, rét căm căm rất là dọa người. Nhìn hắn bộ dáng này, phất hề một lần nữa cầm qua một tờ linh phù giấy, họa. Lần này, rõ ràng muốn so lần thứ nhất chậm hơn rất nhiều. Lại, hắn vẽ chính là đơn giản nhất phù bình an. Giải rác mấy bút, đơn giản vào tay. Xem hiểu không vẽ xong về sau. Phất hề đem bút lông đưa cho hắn. Thử một chút Sở thiếu niên biểu tình có chút vi diệu và mẹo, thật sâu hút khẩu khí, vén tay háo lên, tiếp nhận bút lông, dính chút đỏ và đen. Chỉ là tại hướng trên linh phủ vẽ thời điểm, nàng ngẩng đầu, khoe miệng hơi quất nhìn Phất Hề một chút. Ngươi, ân, lui lại mấy bước. Ừm, Phất Hề không hiểu liếc hắn một cái, nhưng QNZ không hỏi nhiều, phi thường nghe lời lui về phía sau mấy bước, sau đó nhìn hắn đặt bút. Chỉ là tại ngòi bút điểm tại trên linh phù trong nháy mắt. Vụt một chút, liền vọt lên cao nửa thước linh lực ngọn lửa, trực tiếp đốt hết tấm linh phù kia giấy, cùng trong tay hắn bút lông. Phất Hề mặc nhất mặc. Xem như rõ ràng, hắn vì cái gì để cho mình lui lại mấy bước. Linh lực ngọn lửa đốt cháy lực thế nhưng là rất mạnh, có chút không chú ý, cũng là sẽ bị đốt bị thương, thậm chí còn có thể bị đốt tới hồi phi yên diệt. Chỉ là người bình thường rất khó làm được điểm này. Thế nhưng là người trước mắt này, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức liền làm được. Lại còn một mặt buồn rầu, cùng tương đương khó chịu nhìn qua hắn. A, ngươi xem, bất kể thế nào thử đều là này tính tình Phất Hề lại là một mặt. Linh lực của ngươi quá mạnh, lá bùa gánh không được, thử thu liễm nhìn xem. Thế nhưng là hắn lời này vừa xong, thiếu niên biểu tình càng khổ não, thậm chí còn mang theo chút u ám ở bên trong. Nay đã thu liễm đến thấp nhất, không có cách nào lại thu liễm. Nay còn làm hắn nói thế nào Phất Hề trầm mặc một cái trước mắt. Như vậy, ngươi không biến mất linh lực sẽ tới trình độ nào cái này đến phiên Sở thiếu niên mặc. Nàng mặt không thay đổi nhìn Phất Hề, giật giật khỏe miệng. Ngươi muốn nhìn sao có loại dự cảm xấu. Phất Hề nhìn lạnh siêu siêu, thẳng hướng bên ngoài báo tố hàn khí thiếu niên, khỏe môi giật giật. Thử nhìn một chút, có lẽ có thể thông qua linh lực thu phóng, tìm ra tiến một bước thu liễm phương pháp. A, đem phòng ở đốt QNZ không quan hệ sao biết sao này liền có chút đáng sợ. Thế nhưng là thiếu niên lại nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc. Hội! Ta thiết một đạo kết giới. Một đạo sợ không đủ. Lời này không có cách nào tiếp. Thanh lanh ôn nhuận như Phất Hề, lúc này khỏe miệng đều có chút nghi quất dấu hiệu. Hắn liên tiếp thiết hạ mấy đạo kết giới về sau, nhìn về phía thiếu niên. Thử đi. Sở thiếu niên xem xét mắt bốn phía ra chỉ xuống tới 4-5 đạo kết giới, không tạo vì cái gì, vẫn cảm thấy có chút huyền. Cũng không thể vì vẽ xong một tấm phù, liền để người ta nhà cho đốt thành phế tích đi này sai lầm liền có một chút lớn thế là, nàng ám chọc chọc lại tăng thêm 2 đạo. Lúc này mới đưa tay lâm không vẽ bừa. Hán bộ dáng này, làm luôn luôn thanh lành ôn nhuận, không có nhiều cảm xúc Phất Hề, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có thế lâm không vẽ bừa có thế, nhưng luôn xảy ra vấn đề. Sở thiếu niên nhìn hắn một chút, dừng một chút.